Một người phụ nữ ngồi xe lăn im lặng chờ đợi trong cơn lo lắng. Trên khoảng hành lang im ắng, thỉnh thoảng lại hít sâu một hơi, chắp hai tay thành hình chữ thập ở trước ngực để mà cầu nguyện một cách thành kính. Ánh mắt hắt vào trong người cô, làm toát lên vẻ đẹp mơ màng. Đồng Khánh chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Anh có thể nhìn thấy màu sắc trong đôi mắt ấy, cũng có thể nhìn thấy đôi môi hồng phấn đang mấp máy của cô, dường như là cô đang nói gì đó. Tất thải của tất thải, cô đang cầu nguyện cho người đàn ông ấy. Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Ân Thiên Thiên lập tức cảm giác được từ trong vô thức. Cô quay sang nhìn anh ta với ánh mắt phòng bị. Cô biết rằng tuyệt đối sẽ là không để lộ ra chuyện cảnh Đêm Uy đang nằm ở trong khoa cấp cứu của bệnh viện Nam Tự lộ ra bên ngoài. Đến tận bây giờ cũng ở trong bệnh viện Nam Tự, chỉ có một mình viện trưởng biết mà thôi. Còn tất cả những người hay tin đều sẽ bị xóa ký ức một cách triệt để sau khi mà cảnh Liêm Uy hồi phục trở lại. Nếu như có một người nào vô tình biết tin này còn lan truyền nó ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm dậy lên những đợt sóng lớn. Lúc cảm nhận được bầu không khí xung quanh trở nên khác biệt, Ân Thiên Thiên lập tức trở nên căng thẳng. Cô quay đầu lại, dù nhìn thấy người đàn ông bị đánh xém chết ở trong con hẻm lần trước, Ân Thiên Thiên chỉ im lặng nhìn anh ta. Đồng Khánh, từ lúc anh cưỡng ép hôn cô đến lúc mà anh ta không màng đến cảm xúc của cô mà lại làm tăng thêm gánh nặng tình cảm cho cô. Kể từ lúc anh tỏ rõ lập trường sẽ đứng về phía đối lập bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ là không thể nào duy trì tình bạn đơn thuần như thuở ban đầu nữa. Thiên Thiên, anh ta khẽ gọi. Anh vẫn dịu dàng và chứa chan tình cảm như mọi khi. Đồng Khánh chậm rãi bước lại gần cô, nhìn gương mặt của cô mà khóe miệng không khỏi cong cong. Nhưng mà lúc nhìn xuống bàn tay và mắt cá chân bị thương của cô, anh ta không khỏi mà nhíu mày. Sao thế? Sao cậu lại bị thương? Đồng Khánh ngồi xổm xuống, anh ta vươn tay giữ chặt lấy cánh tay cô, gương mặt toát ra vẻ lo lắng. Anh ta mở miệng trong vô thức. Có phải tại cảnh Đêm Uy không? Có phải đồ điên cảnh Đêm Uy không? Đồ điên ấy đã hại cậu rồi. Bốp, vẫn còn chưa nói dứt lời, bầu không khí đã là thay đổi. Ân Thiên Thiên dùng bàn tay lành lặn của mình tát vào mặt Đồng Khánh, mạnh đến mức khiến cho anh ta không khỏi quay đầu đi. Ánh mắt anh ta toát ra vẻ bất ngờ, một hồi lâu sau mới quay đầu lại. Đồng Khánh, cậu ăn nói ý tứ một chút đi. Một tiếng lảnh lót vang lên, gương mặt của Ân Thiên Thiên sa sầm, thậm chí bàn tay đánh người của cô còn run rẩy trong vô thức. Đồ điên, đồ điên cái gì? Mắc gì cậu ta lại dám nói cảnh Đêm Uy là đồ điên? Ân Thiên Thiên nhíu mày, lồng ngực của cô phập phồng, đôi mắt trong trẻo nhìn Đồng Khánh với vẻ thù địch và bất mãn. Cô không tài nào chấp nhận nổi có người lại dám nói với người đàn ông của cô như thế, hạ nhục người đàn ông của cô như thế trước mặt cô. Cảnh Đêm Uy chỉ là bị bệnh mà thôi. Chẳng phải là anh ấy vẫn chưa nổi điên hay sao? Anh ấy vẫn còn chưa muốn giết cô, chưa muốn động đến cô, thậm chí là cũng sẽ không động đến bất kỳ ai. Chẳng phải thế hay sao? Mắc gì cậu ta lại dám nói là anh ấy như vậy? Ân Thiên Thiên giữ chặt tay vịn của xe lăn, dường như là cô đang khống chế bản thân mình để không tát một cái bạt tai vào mặt anh ta nữa. Cô quay đầu đi rồi nói, nếu như cậu là người thừa kế của nhà họ Đồng, là người của gia đình quyền quý thì nên hiểu kỹ năng ăn nói. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cậu rất hiểu tình hình của cảnh Liêm Uy, nhưng cậu nói ra những lời như vậy, không sợ sẽ bị người khác lợi dụng để mà gây chuyện à? Đồng Khánh lặng lẽ quay đầu nhìn cô, anh ta không có chớp mắt, trái tim đầy những vết sẹo. Ân Thiên Thiên khẽ ngẩng đầu lên, cô hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt của anh ta mà nói. Cậu Đồng, tôi hy vọng cậu đừng có dùng lời nói để mà sỉ nhục chồng tôi như thế. Cũng đừng sỉ nhục chính bản thân cậu. Ân Thiên Thiên nói dứt lời, cô chỉ lo bảo vệ cảnh Liêm Uy, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của Đồng Khánh. Hầu kiết của anh khẽ động, anh cúi đầu nhìn đôi chân bị thương của cô. Hai giây sau im lặng, anh lại nói tiếp, sao cậu lại bị thương? Giọng nói của anh ta rất dịu dàng, vẫn tỏ ra tự nhiên, như thể tất thảy những chuyện trước đây đều chưa từng phát sinh vậy. Ân Thiên Thiên khẽ sững sờ, cô chỉ nói bừa, bất cẩn nên bị thương. Sau khi mà nói dứt lời, Ân Thiên Thiên quay chiếc xe lăn đi, quay lưng về phía Đồng Khánh. Cô không buồn quan tâm đến anh ta nữa. Người đàn ông ngồi xổm ở phía sau, nhưng cô nhìn theo bóng lưng của Ân Thiên Thiên một cách buồn bã. Một hồi lâu sau, anh vẫn là chẳng nói gì, chỉ biết nở nụ cười đáng chát, giễu cợt bản thân mình mà thôi. Anh ta đứng dậy đi vào trong phòng làm việc của viện trưởng. Đồng Khánh ngoái đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, rốt cuộc vẫn là dứt khoát quay lưng bỏ đi. Lúc mà cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Đồng Khánh cầm điện thoại của mình lên. nói bằng giọng nói lạnh lùng, anh ta lưu luyến dõi theo Ân Thiên Thiên, ánh mắt hết sức dịu dàng. Tìm hiểu kỹ càng cho tôi, vì sao Thiên Thiên lại bị thương? Rốt cuộc, cánh cửa thang máy đã khép lại, lúc mà điện thoại được cúp hẳn. Đồng Khánh nở nụ cười giễu cợt, rồi ngã về bức vách tường thang máy. Anh ta cười mãi, cuối cùng vành mắt cũng đã ươn ướt. Trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi lúc ban nãy, anh ta lại gần cô, nhìn cô, đợi cô, nhưng mà cô không hề quan tâm đến anh ta một chút nào. Bây giờ chỉ quan tâm đến người đàn ông không thể trị khỏi đó mà thôi. Một người đàn ông sắp bị điên, chỉ là quan tâm đến cảm giác của anh ta thôi. Cô đã quên mất rằng mấy hôm trước anh cũng ở trong phòng ICU, quên mất việc anh ta cũng đã bị chồng cô đánh, cũng quên quan tâm đến anh ta. Bây giờ Ân Thiên Thiên không còn quan tâm đến anh ta nữa. Vào lúc Ân Thiên Thiên sốt ruột chờ đợi kết quả, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc làm kiểm tra với vẻ lơ đánh. Mỗi một lần kiểm tra đều rất lề mề, thậm chí là nếu bác sĩ không có mặt ở đây thì bọn họ có thể chạy ù đến phòng làm việc của viện trưởng bất kỳ lúc nào. Mà Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng lâm vào tình cảnh giống như bọn họ vậy. Hai ông bà ở lại tập đoàn Cảnh Thị để xem chừng. Cảnh Nguyên Phước đỡ hơn một chút. Dù gì ông cũng là người đàn ông trải qua rất nhiều mưa gió. Rốt cuộc sau buổi họp, Vi Gia Huệ đã len lén chạy đến bệnh viện Nam Tự. Bình thường Vi Gia Huệ rất ít khi xuất hiện trước đám đông, cho dù là xuất hiện thì cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, không làm việc lớn nào khiến cho mọi người giật mình. Bởi thế, cho dù là đi trên đường cũng rất ít khi có người nhận ra bà. Lần này bà to gan đến mức không mang theo vệ sĩ mà đi thẳng vào trong dòng người. Trong bệnh viện Nam Tự, Vi Gia Huệ im lặng đứng ở một góc chờ thang máy đi lên. Nhưng mà trong phòng làm việc của viện trưởng lại ở trên tầng cao nhất, còn thang máy ở trong bệnh viện chỉ phải ngừng lại ở mỗi tầng. Bởi thế thang máy đã đi lên rất chậm. Cậu đã gặp cậu cả nhà họ Cảnh chưa? Trời ạ, anh ấy đẹp trai quá. Thảo nào có nhiều cô gái mê mẩn anh ấy đến thế. Đúng đó, anh ấy đẹp trai thế nên mới có nhiều cô gái tự nguyện làm thiêu thân, lao đầu vào ngọn lửa. Nếu là tớ thì tớ cũng muốn. Đẹp trai thật đấy. Tôi nghe nói là có người còn ly hôn với anh ấy nữa. Trong thang máy thường có thể nghe thấy đủ thứ lời đồn đại. Nhưng đây là lần đầu tiên Vi Gia Huệ nghe bọn họ nói con mình như thế. Bà khẽ nhướng mày, càng cố gắng che giấu thân phận của chính mình, khóe môi lại khẽ co rút. Bản thân cũng không thể hiểu nổi, bà và Cảnh Nguyên Phước là hai người hết sức nghiêm túc. Tại sao lại có thể nuôi được một cậu con trai phong lưu như là Cảnh Liêm Uy kia chứ? Này, cô có gặp cô hai nhà họ Cảnh chưa? Cô ấy xinh đẹp quá chừng. Rốt cuộc là gen của nhà họ Cảnh ra sao mà mạnh ghê. Tôi nhìn thấy rồi, hơn 30 tuổi mà nhìn trẻ phết. Có điều là trước đây tôi cũng đã gặp cậu Trình, mặt mũi cũng được. Hai người hợp nhau phết đấy nhỉ. Ừ, bọn họ ấy à, không phải là hủy bỏ hôn lễ rồi sao? Cảnh Thiên Ngọc cưới người khác. Vi Gia Huệ khẽ thở dài, bà cúi đầu xuống. Sao không có đứa nào làm cho bà yên tâm vậy chứ? Có điều bây giờ nếu như Cảnh Thiên Ngọc có thể sống hạnh phúc bên Trương Thế Anh thì bà cũng không còn có yêu cầu gì hơn. Dù xét từ một góc độ người mẹ, đúng là Trình Thiên Kiều không biết cách trân trọng con gái mình. Thấy thang máy sắp lên đến tầng mình muốn, nhưng mà phải đi qua tầng khoa ngoại trước. Cả nhóm bác sĩ, y tá đi vào trong, nhất thời tiếng bàn luận xôn xao khắp phía. Cô có nghe bọn họ nói gì chưa? Bác sĩ Cảnh dẫn vợ đến thay thuốc, rồi gặp bác sĩ Liên, bị đánh cho một trận. Cô nói xem chuyện này là như thế nào? Sao một người phụ nữ lại có thể vô tâm với một người đàn ông như thế? Tôi thấy cô ấy đối xử với bạn trai của mình còn không tốt như là bác sĩ Cảnh nữa kìa. Bác sĩ Liên cũng giỏi nhịn thật đấy. Suốt 5 năm ròng, nếu như vợ của bác sĩ Cảnh không về, thì biết đâu chừng cô ta có cơ hội rồi. Dù gì thì gần quan được hưởng lộc mà. Bác sĩ Liên, Vi Gia Huệ hơi híp mắt. Bà im lặng lắng nghe thông tin được bọn họ đem đến. Đúng thật là, nếu như không rời khỏi nhà, thì cũng không biết con trai và con gái của mình lại nổi tiếng như thế. Đúng là được mở mang tầm mắt. Có điều, gần như là bác sĩ Liên và Cảnh Liêm Uy rất thân với nhau thì phải. Lúc mà thang máy lên đến tầng có phòng làm việc của viện trưởng, Vi Gia Huệ cúi đầu đi ra đúng lúc, nhìn thấy Đồng Khánh đi xuống từ thang máy bên cạnh, bà giật thót tim, gần như là không nghĩ ngợi gì mà lại đi vào trong thang máy để đuổi theo anh ta. Thân là một người mẹ, cho dù chỉ là một tia hy vọng thì bà cũng không muốn bỏ cuộc. Con trai của bà, đứa con trai mà bà nuôi cho đến lớn, bà tuyệt đối sẽ là không thể trơ mắt nhìn nó cứ đợi chờ như thế. Trong từ điển của nhà họ Cảnh, bà cũng không có thói quen liên tục chờ đợi. Huống hồ chi, không phải là bà đã luyện tập trong đầu rất nhiều lần về cảnh tượng gặp được người nhà họ Đồng rồi ư? Người trong thang máy đều nhìn bà, nhưng mà cũng không có vấn đề gì, chỉ là nghĩ bà là đã đi nhầm mà thôi. Vì Gia Huệ thuận lợi theo thang máy đi xuống dưới, từ đầu đến cuối vẫn là không có ai nhận ra. Thậm chí còn may mắn gặp được Đồng Khánh, anh ta đi trước bà một khoảng không xa. Vì Gia Huệ lặng lẽ đuổi theo, chờ đợi cơ hội được đàm phán với anh ta. Vào lúc bà nghĩ rằng hôm nay mình sẽ không bị ai nhận ra cả, thì Liên Mẫn, một trong những trọng điểm của cuộc thảo luận ban nãy, nhìn thấy bà, thân là một cô gái muốn gả vào nhà họ Cảnh, sao cô ta có thể không nhận ra bà cho được. Gần như là chỉ cần một ánh mắt thôi, cô ta đã nhận ra Vi Gia Huệ, đồng thời nhanh chóng đuổi theo bà. Đồng Khánh, giọng nói đượm vẻ sốt ruột của một người mẹ vang lên, Vi Gia Huệ nhanh chóng đi đến chặn đường Đồng Khánh. Đây là lần đầu tiên bà chủ động nói chuyện với thế hệ con cháu. Liên Mẫn nhìn thấy hết tất thảy những gì xảy ra trong vườn hoa của bệnh viện Nam Tự. Cô ta không khỏi lặng lẽ mà đi ẩn nấp. Nghe tiếng gọi của mình, Đồng Khánh ngừng bước. Anh ta quay đầu nhìn về phía Vi Gia Huệ, đi về phía mình. Ánh mắt không khỏi mà đảo khắp bốn phía, nhưng lại chẳng nhìn thấy Liên Mẫn, đang nấp ở sau hòn giả sơn. Đây là một vườn hoa tương đối hẻo lánh của bệnh viện Nam Tự. Bình thường có ít người lui tới, sở dĩ Đồng Khánh đến đây cũng là vì muốn gọi cuộc điện thoại bí mật. Nhưng mà nào ngờ chưa kịp gọi đã gặp phải Vi Gia Huệ. Đồng Khánh hơi khom lưng, chào hỏi Vi Gia Huệ một cách lịch sự và lễ phép, thái độ rất đúng mực. Bác Cảnh. Vi Gia Huệ không khỏi bắt đầu quan sát người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên bà thật sự gặp mặt Đồng Khánh. Bình thường chỉ thấy ở trên TV mà thôi, chứ không gặp nhau ở ngoài đời như thế này. Dáng người cao ráo, gương mặt sắc sảo, thái độ lịch sự. Có thể nhìn thế nào cũng biết anh là một đứa con xuất thân từ gia tộc lớn. Thảo nào ông cụ của nhà họ Đồng lại chọn Đồng Khánh làm người thừa kế. Có rất nhiều lúc người trong giới nhìn một người trong giới khác, cũng chỉ cần một giây mà thôi. Vi Gia Huệ nhìn Đồng Khánh bằng ánh mắt như thế. Cậu đến đây là để tái khám à? Vi Gia Huệ hỏi khẽ, đột nhiên nhớ đến việc Cảnh Điếm Uy đánh người ta đến mức nhập viện. Nhưng mà cho dù xảy ra chuyện như thế, nhà họ Cảnh của bọn họ cũng không tỏ thái độ gì cả. Bây giờ đã khỏe hơn chưa? Đồng Khánh nhìn Vi Gia Huệ với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn là trả lời một cách lịch sự. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, chỉ là kiểm tra theo quy trình mà thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Vi Gia Huệ gật đầu, bà không nói gì cả, đột nhiên bầu không khí giữa bọn họ trở nên kỳ quái. Dường như là Đồng Khánh cũng không có gấp, chỉ im lặng đứng đợi Vi Gia Huệ lên tiếng. Thực chất anh hoàn toàn có thể đoán được bà ấy là muốn nói gì, nhưng bây giờ anh ta vẫn là đang đợi bà ấy mở miệng. Vi Gia Huệ hít sâu một hơi rồi nói thẳng với Đồng Khánh. Đồng Khánh, phải thành toàn điều kiện mà gia đình cậu đưa ra, mấy người mới chịu cho bác sĩ chữa hay sao? Vừa mới dứt lời, hai người họ không khỏi im lặng. Đột nhiên Liên Mẫn lại nấp sau hòn giả sơn, trở nên căng thẳng. Nói vậy nghĩa là sao? Bây giờ nhà họ Cảnh rất cần bác sĩ à? Chẳng phải là Cảnh Liêm Uy là bác sĩ giỏi hay sao? Người trong nhà họ Cảnh bị bệnh mà lại khiến cho Cảnh Liêm Uy phải bó tay. Thậm chí là đến mức bác sĩ nổi tiếng ở trong giới y học cũng phải bó tay ư. Sự im lặng lan tỏa giữa hai người bọn họ, nhưng mà anh ta cũng không thể để cho Vi Gia Huệ đợi lâu. Đồng Khánh vẫn là mở miệng nói. Bác Cảnh, ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu. Có lẽ cách làm của tôi không giống với mọi người, nhưng mà mọi người lại không thể không thừa nhận. Cách của tôi cũng là cách duy nhất có thể đem lại an toàn và hạnh phúc cho Anh Thiên Thiên. Câu nói này khiến cho Vi Gia Huệ sững sờ. Nói thật lòng, bây giờ bà hay gắt gỏng với cả Ân Thiên Thiên cũng không phải là ý ban đầu của bà. Nếu như bà thật sự không thích Ân Thiên Thiên thì thoạt đầu cô đã là không thể bước vào cửa của nhà họ Cảnh. Thậm chí là trong 5 năm qua, Cảnh Đức Uy phòng không gối chiếc, không phải bà cũng chẳng làm gì à? Từ tận đáy lòng bà đã thừa nhận đứa con dâu này. Chỉ có điều lúc mà con trai mình gặp nguy hiểm về tính mạng, một đứa con dâu nho nhỏ lại chẳng đáng gì cả. Đương nhiên là trong lòng bà vẫn là sẽ lệch về một phía. Bà muốn con trai mình được khỏe mạnh. Đồng Khánh ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Thiên Thiên là mối tình đầu của tôi, cũng là tình yêu cuối cùng của tôi. Tôi yêu cô ấy, bởi thế tôi sẽ là cố gắng hết sức để mà mang lại hạnh phúc cho Ân Thiên Thiên. Trước kia cô ấy và Cảnh Liêm Uy rất hạnh phúc nên tôi chưa từng làm phiền bọn họ. Nhưng bây giờ, bác Cảnh, bác cũng rõ đấy, Cảnh Liêm Uy không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai được nữa. Gương mặt của Vi Gia Huệ đanh lại, bà không còn gì để mà nói. Một người không thể khống chế được hành vi và suy nghĩ của mình thì làm sao có thể xây dựng được gia đình. Thậm chí là bây giờ, nhà họ Cảnh đã bắt đầu kiểm tra cho Cảnh Nhan Hy. chỉ sợ cô bé đáng yêu ấy có căn bệnh di truyền. Sau hòn giả sơn, sắc mặt của Liên Mẫn trắng bệch, nhưng cô ta lại nhíu mày thật chặt. Rốt cuộc là chuyện này là thế nào? Một giây sau, lòng hiếu kỳ của cô ta đã được thỏa mãn, Đồng Khánh lại nói tiếp. Chắc không cần tôi phải nói thì mọi người cũng biết rõ căn bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng. Bệnh này không thể chữa khỏi. Cảnh Liêm Uy bây giờ khi mà bệnh tình chưa phát tác mạnh, chỉ có thể khống chế được mà thôi. Nhưng mà có ai trong số các người dám chắc rằng anh ta có thể kiềm chế cả cuộc đời? Có lẽ đến cả anh ta cũng không dám chắc đâu nhỉ. Anh ta là quả bom nổ chậm ở bên cạnh Thiên Thiên. Tôi nói cho các người nghe, đã như vậy rồi thì làm sao tôi có thể để cho Thiên Thiên tiếp tục ở bên cạnh anh ta? Vi Gia Huệ cắn môi, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn. Nói đến đây thì Đồng Khánh cũng bắt đầu thoải mái. Anh ta đút hai tay vào trong túi quần. Bác Cảnh, tôi thừa nhận đúng là nhà họ Đồng có nhiều bác sĩ. Trong số đó cũng có rất nhiều nhân tài nổi tiếng ở trong giới y học. Có lẽ bọn họ sẽ là chữa khỏi cho Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà bác cũng biết đó, nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh đều là người làm ăn. Có ai lại làm chuyện lỗ vốn đâu. Bây giờ thứ mà nhà họ Đồng chúng tôi cần cũng đơn giản thôi. Sau khi nói dứt lời, Đồng Khánh nhìn Vi Gia Huệ rồi nói rành mạch rõ ràng. Chỉ cần Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên chịu ly hôn, triệt để cắt đứt quan hệ với nhau, bác sĩ nhà họ Đồng chúng tôi sẽ là giúp đỡ nhà họ Cảnh các người. Tôi có thể phụ trách tất thảy mọi thứ, chỉ cần trả lại tự do cho Ân Thiên Thiên mà thôi. Anh ta yêu Ân Thiên Thiên nên mới muốn làm bất cứ chuyện gì vì cô. Lúc mà Cảnh Liêm Uy khỏe mạnh, thậm chí vì lòng nghi ngờ của anh ta, đã đến với Đào Ninh, chỉ có thể ngăn cản Đào Ninh phá hoại cuộc hôn nhân đang đến bờ vực thẳm của bọn họ. Nếu như anh ta là tiểu nhân thì đã dùng những thứ ngụy tạo bằng chứng để mà góp dầu vào lửa, làm cho sự hiểu lầm giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy càng trở nên sâu sắc hơn. Anh có rất nhiều cơ hội để mà thừa nước đục thả câu, nhưng anh lại không làm gì cả. Anh ta yêu Ân Thiên Thiên nên mới tiếp tục kiên trì, trong khi mà cô ghét anh, phiền anh, hận anh. Anh ta không sợ cô phản cảm với mình, chỉ sợ cô không hạnh phúc. Một người đàn ông như thế còn có thể nói gì được nữa. Sau khi nói dứt lời, Đồng Khánh rút hai tay ra khỏi túi, chào tạm biệt Vi Gia Huệ rồi bỏ đi. Thậm chí là sau khi bước hai bước, anh ta còn quay lại nói với bà, bác Cảnh, có những thứ không thể kéo dài quá lâu. Hy vọng nhà họ Cảnh sớm ngày đưa ra quyết định. Bác sĩ của nhà họ Đồng sẵn sàng phục vụ mọi người bất cứ lúc nào. Sau khi mà nói dứt lời, Đồng Khánh bỏ đi một bước, để lại Vi Gia Huệ đứng đấy với trăm mối ngổn ngang. Nhà họ Đồng không chịu nhường bước, Cảnh Liêm Uy không chịu buông tay, Ân Thiên Thiên cứng đầu như trâu. Thậm chí là bây giờ bà mới sực nhớ ra có một vài căn bệnh không thể dây dưa được nữa, chứ bằng không thì e sẽ là xảy ra chuyện mất. Vi Gia Huệ hít sâu một hơi, bây giờ bà bực dọc đến mức muốn giết người. Bộp bộp, một tiếng động nhỏ vang lên. Nếu là lúc bình thường sẽ là không có ai để ý, nhưng bây giờ chỉ còn có hai người, Liên Mẫn và Vi Gia Huệ mà thôi. Làm sao bà ta lại không nghe ra cho được? Sự uy hiếp của bà đã bộc lộ ngay lập tức. Bà hỏi với cái vẻ đề phòng. Ai? Ai ở đó? Liên Mẫn sợ hết hồn. Cô ta là bác sĩ ngoại khoa. Mặc dù không am hiểu về căn bệnh thần kinh, nhưng vẫn có thể biết chút đỉnh. Ít nhất thì cô ta biết rằng, đại đa số bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách, hoang tưởng, đều khó tránh khỏi cái chết. Không ngờ người trong cuộc đàm phán của nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh lại là Cảnh Liêm Uy, một người thần thánh như là anh ta mà lại mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng. Đả kích ập đến đập vỡ hết mọi cảm giác của cô ta. Vi Gia Huệ nhanh chóng đi đến phía sau lưng hòn đá giả sơn. Bà nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, rồi nhìn bảng tên trước mặt cô ta. Vi Gia Huệ nhíu mày quan sát cô ta. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được. Liên Mẫn dè dặt khom lưng với Vi Gia Huệ nói. Bác Cảnh. Cháu chào bác. Mặc dù là cô ta chưa nói hết lời, nhưng trong giọng nói lại run lẩy bẩy. Vi Gia Huệ híp mắt lại. Bà ta biết cô ta đã nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của mình. Ngọn lửa giận ở trong lòng bốc lên ngùn ngụt ngay. Ngọn lửa giận này còn đáng sợ hơn lúc trút vào người Ân Thiên Thiên. Đây gần như là ngọn lửa căm hận có thể thiêu đốt con người, mang phong cách của nhà họ Cảnh. Nguy hiểm đến mức khiến cho người khác sợ hãi. Liên Mẫn sợ tới nỗi gương mặt trắng bệch. Cô ta có ngu ngốc thế nào thì cũng biết mình đã là nghe được bí mật động trời. Bí mật này có thể làm cho cuộc đời cô ta thay đổi, mà cũng có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cô ta. Bọn họ sẽ là làm như thế nào? Đưa cô ta ra khỏi nơi này, đến châu Phi, đến châu Nam Mỹ, hay là đến bất kỳ nơi nào khác, một nơi không có người thân thích, rồi một ngày nào đó cô ta sẽ là biến mất khỏi cõi đời này ư? Mặc dù Liên Mẫn chưa bước chân vào xã hội thượng lưu, nhưng cô ta biết cách sống của bọn họ. Có những người sẽ là làm như thế, không phải hay sao? Cô nghe thế hết rồi. Vi Gia Huệ nói một câu khẳng định. Khí phách của bà ta khiến cho Liên Mẫn gần như muốn bật khóc. Liên Mẫn, cô đang nghe thấy rồi. Liên Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn Vi Gia Huệ, đôi mắt cô ta ươn ướt. Đến bây giờ cô ta không muốn đến với Cảnh Liêm Uy nữa, cũng không muốn bước chân qua cửa ải nhà họ Cảnh. Nếu như cô ta biết Cảnh Liêm Uy mắc căn bệnh này, cô ta sẽ trốn đi thật xa, thậm chí sẽ dứt khoát bỏ công việc này luôn. Nhưng mà cô ta lại bị nhà họ Cảnh tóm đuôi vào lúc này. Vi Gia Huệ cũng không có hứng mắng mỏ cô ta. Bà chỉ nhìn cô ta với cái vẻ dọa dẫm, thấy nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt cô ta, bà mới nhẹ nhàng nói. Liên Mẫn, nghe nói cô thích Liêm Uy, đúng không? À, cháu... Vừa nghe thấy thế, cô ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bà ta. Cô ta gần như là muốn phản bác trong vô thức. À, cháu không có. Cháu đâu có thích anh ấy. Cháu có thích anh ấy đâu. Cháu không thích. Từ lúc mà Cảnh Liêm Uy bị bệnh thần kinh, ảo tưởng về Cảnh Liêm Uy của cô ta đã bắt đầu bị hiện thực đập nát. Để cho cô ta trở về với cuộc sống tàn nhẫn, hoàn toàn không được hòa hoãn một chút nào cả. Trên đời này có ai muốn sống với người bị bệnh thần kinh đâu. Huống hồ chi, bệnh của Cảnh Liêm Uy không ảnh hưởng đến trí thông minh và cuộc sống, nhưng lại không biết anh sẽ là đột ngột, nổi điên và giết mình vào lúc nào không hay. Cô ta không muốn, rất không muốn. Vi Gia Huệ nhếch môi bật cười. Liên Mẫn, nếu như vậy thì tôi hy vọng cô có thể đến nhà họ Cảnh giúp tôi chăm sóc cho Liêm Uy. Cô cảm thấy thế nào? Liên Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Vi Gia Huệ. Bà ta đoan trang, nhã nhặn, thậm chí rất tự nhiên và khéo léo. Lúc mà nói câu này, giọng nói của bà ta rất mực nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng lời bà ta nói lại khiến cho cô nghe mà tê dại cả người, không còn bất kỳ khả năng phản ứng nào nữa. Vi Gia Huệ không màng quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Bà vừa quay lưng về phía phòng làm việc của viện trưởng, vừa nói nhỏ nhẹ. Cho cô thời gian suy nghĩ. Tôi hy vọng ngày mai tôi có thể nhìn thấy cô ở trong nhà họ Cảnh. Lời nói của bà ta có vẻ không có uy hiếp nào cả, nhưng lại khiến cho Liên Mẫn cảm thấy áp lực và khó nói nổi thành lời. Sự dịu dàng luôn là sự uy hiếp chí mạng. Sau khi Vi Gia Huệ rời khỏi đây, Liên Mẫn gần như không còn sức đứng vững. Cô ta ngồi sụp xuống đất, gương mặt mệt nhoài. Cô ta điên cuồng lục tìm chiếc điện thoại trong túi sách của mình. Cô ta muốn biết chứng bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng đáng sợ đến nhường nào. Cô ta muốn biết rằng Cảnh Liêm Uy có thể tái phát bệnh hay không. Cô ta muốn biết rằng có phải bản thân mình đã vướng phải một chuyện mới rồi hay không. Khó khăn lắm mới lấy được điện thoại từ trong túi sách ra, nhưng bàn tay cô ta run đến mức không thể cầm cho vững. Màn hình sáng lên đã là vượt ra khỏi tay rơi xuống đất, làm phát ra tiếng động giòn giã. Liên Mẫn hít sâu vào, cô ta điên cuồng vuốt tóc mình, lồng ngực phập phồng, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi cái sự thật này. Liên Mẫn nhắm chặt mắt lại, hy vọng khi mở ra có thể nhìn thấy hết thảy mọi chuyện đều trở lại bình thường. Đây chỉ là một giấc mộng của cô ta mà thôi. 3, 2, 1. Liên Mẫn xốc lên dũng khí, mở mắt ra. Cô ta lập tức đứng lặng thinh. Cô ta vẫn chưa trở lại hiện thực, đồng thời còn gặp phải khó khăn và cam go lớn hơn. Đồng Khánh thong thả ngồi trên lan can, trên cây cầu, bên hòn giả sơn, rồi mỉm cười với cô ta. Chàng vương tử vườn trường từng khiến cho bao nhiêu người phải thét lên vì nụ cười của mình. Nhưng rõ ràng bây giờ, anh ta đang mỉm cười với cô ở bên dưới ánh dương. Liên Mẫn cảm thấy dường như mình đang lạc ở trong ngàn dặm gió băng giá, rét lạnh như nước tuyết. Đồng Khánh, người thừa kế nhà họ Đồng. Chào cô, bác sĩ Liên. Đồng Khánh nhẹ nhàng chào hỏi, nhưng lại khiến cho cô ta thấy căng thẳng. Anh ta nói, tôi đã từng nghe nhắc đến tên cô, nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Liên Mẫn không nói gì, chỉ dáng nuốt nước bọt. Cô nhìn anh với gương mặt sợ hãi. Bây giờ Đồng Khánh có mặt ở đây là vì anh ta biết cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mình lúc vừa nãy, nên là anh ta muốn đến tìm cô, có phải là cô muốn làm gì hay không? Trong phút chốc, cô ta bị hai gia tộc lớn ở trong thành phố Tê nhắm đến. Liên Mẫn cảm thấy thế giới này đã đảo điên mất rồi. Đồng Khánh cũng không nhớ mình có gặp Liên Mẫn lần nào hay chưa. Anh cũng không có để ý đến quá khứ. Anh ta chỉ biết rằng Liên Mẫn thích Cảnh Liêm Uy, đồng thời bây giờ cũng sợ hãi đến gần Cảnh Liêm Uy là được rồi. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta dừng ở trên người cô ta, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi mà thôi. Liên Mẫn cảm thấy dường như cả thế giới đã trôi qua, cô ta ngồi im thiên thiết, dường như con cừu đang chờ bị làm thịt vậy. Thích cảnh Lâm Uy. Bây giờ anh ta thích nhất là cái loại người như thế này. Nụ cười trên gương mặt của Đồng Khánh đậm hơn nhiều. Anh ta hỏi, cô nghĩ gì về đề nghị của bác Cảnh? Có thể nói ra cho tôi nghe có được hay không? Vừa mới nói dứt lời, Liên Mẫn gần như là muốn bật khóc. Quả nhiên là anh ta là người nấp sau lưng, anh ta đã biết hết những gì xảy ra ban nãy. Liên Mẫn cắn môi, nước mắt tuôn đầm đìa trên gương mặt cô ta trong vô thức. Cô ta chỉ nhìn anh chăm chú. Bây giờ cô ta sợ đến mức, đến nỗi không thể nói nên lời. Đồng Khánh thấy cô ta ngập ngừng mãi, không có trả lời mình. Anh ta cũng không có sốt ruột, mà chỉ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm ở dưới chân mình. Nếu như tôi đoán không lầm, thì chắc cô đang tìm hiểu về những chuyện xung quanh chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, đúng không? Liên Mẫn gật đầu một cách máy móc. Đồng Khánh đưa tập văn kiện trong tay mình cho cô ta. Vài tờ giấy ở trong túi văn kiện rơi xuống, bên trên có viết tất cả những gì liên quan đến chứng bệnh này một cách rõ ràng. Liên Mẫn run rẩy nhặt lên, cô ta vừa xem vừa khóc, gương mặt trắng bệch không còn chút màu sắc nào. Đúng vậy, cô ta ngây thơ quá nhỉ. Đã bị mắc bệnh thần kinh, cho dù là loại nào cũng đều có kết cục không tốt. Liên Mẫn im lặng nhìn văn kiện, trái tim cô ta đập hỗn loạn, cô ta thở dốc. Rồi chợt quỳ đến bên chân của Đồng Khánh, như thể đã tỉnh táo lại, trông có vẻ nhếch nhác vô cùng. Đồng Khánh, anh Đồng, cứu tôi với. Bây giờ Liên Mẫn cũng không còn yêu cảnh Liêm Uy như cô ta đã nghĩ nữa. Cô ta nghĩ đến chính bản thân mình, cô ta vẫn còn trẻ. Sao có thể treo cổ trên cái cây mang tên cảnh Liêm Uy này kia chứ? Sao có thể để cho nhà họ Cảnh uy hiếp mình đây? Cô ta không buồn quan tâm xem hành động của mình có nhếch nhác quá hay không. Cô ta quỳ sụp ở bên chân của Đồng Khánh như một con chó bị ngược đãi. Anh Đồng, xin anh, cứu tôi với. Anh muốn tôi làm gì tôi sẽ là làm nấy, xin anh đấy. Tôi không muốn ở bên cạnh một tên điên cảnh Liêm Uy đó đâu. Tôi không muốn đến nhà họ Cảnh, tôi không muốn đến. Đồng Khánh nhăn mặt nhíu mày, nhìn người phụ nữ ưa ảo biện này, sắc mặt của anh ta xa sầm. Hành vi của Liên Mẫn đã phá tan dự liệu trong lòng anh ta, thậm chí anh ta còn cảm thấy Liên Mẫn thật phiền phức. Nếu như không nghĩ đến chuyện mình muốn làm thì anh ta đã là đứng lên, hất chân cô ta đi rồi. Liên Mẫn lâm vào trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, một hồi lâu sau vẫn là chưa bình tĩnh lại nổi. Cô ta vừa khóc, vừa ôm chặt chân của Đồng Khánh, luôn miệng lẩm bẩm. Tôi không muốn ở với cảnh Liêm Uy nữa, cho dù là chăm sóc anh ta cũng không muốn. Tôi không muốn sống chung với một đồ điên, không biết được anh ta hoang tưởng rồi giết tôi lúc nào chẳng hay. Anh ta có thể giết người bất cứ lúc nào, biết đâu chừng một giây sau anh ta sẽ là nổi điên. Tôi không muốn đâu, tôi xin anh đấy. Đột nhiên ở trong giây phút, anh ta không có biết nên hâm mộ hay là nên thương xót cho cảnh Liêm Uy đây. Thương anh ta là vì người phụ nữ luôn miệng bảo yêu anh ta lại làm thế lúc anh ta gặp khó khăn. Còn hâm mộ anh ta là vì dù có như thế nào, Ân Thiên Thiên vẫn là nguyện ở bên cạnh anh ta. Đồng Khánh hít sâu một hơi rồi cúi người, kéo người phụ nữ kia ra. Ánh mắt của anh nóng bỏng như bó đuốc. Anh ta nhếch môi, nói bằng giọng trầm thấp. Liên Mẫn, cô có biết là mình đang làm cái gì không? Cơn điên của Liên Mẫn ngừng lại trong giây phút này. Cô ta chỉ biết sững sờ nhìn Đồng Khánh, chứ không nói nổi một câu nào. Gương mặt đầy nước mắt của cô ta trông có vẻ dơ dáy, bàn tay níu lấy ống quần của anh ta, như thể đang bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Vào lúc ấy, Đồng Khánh nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm, rồi nói với cô ta, Liên Mẫn, không phải tôi đến để giúp cô, mà là tôi đến để đẩy cô xuống địa ngục. Sau khi mà nói dứt lời, bàn tay đang níu lấy ống quần của Đồng Khánh, của Liên Mẫn, bỗng buông lỏng, cô ta nhìn anh với cái vẻ hoảng sợ. Anh ta tiến đến gần cô, càng lúc càng sát lại, đến gần đến nỗi, cô ta có thể thấy sự giễu cợt và rừng rưng trong mắt của Đồng Khánh. Anh ta nói, Liên Mẫn, 9 giờ sáng ngày mai cô phải có mặt ở trong biệt thự nhà họ Cảnh. Nếu như cô mà không đến, vậy thì tin tôi đi. Tôi còn ra tay trước cả nhà họ Cảnh nữa kìa. Đôi môi của Liên Mẫn run rẩy, nước mắt tuôn tràn dãy giụa. Đột nhiên cô ta lại thấy hối hận vì mình lại đến đây và nghe cuộc nói chuyện vừa nãy. Lúc mà cô ta muốn chớp lấy thời cơ gây thiện cảm với Vi Gia Huệ, nhưng bây giờ lại... Tôi muốn cô gần gũi với cả cảnh Liêm Uy để mà bắt anh ta ly hôn với Ân Thiên Thiên. Giọng nói của Đồng Khánh rất nhẹ nhàng, nhưng mà giờ phút này, trông anh ta giống hệt như là tu la bò từ dưới địa ngục lên vậy. Vừa đáng sợ, lại làm cho cô thấy rùng rợn. Chỉ cần bọn họ ly hôn thì tôi đảm bảo cô sẽ là được an toàn. đồng thời sẽ là đưa cô ra nước ngoài. Nếu như sự kiên nhẫn của tôi mà đã dùng hết, nhưng bọn họ vẫn là chưa ly hôn, vậy thì tôi sẽ là ra tay trước nhà họ Cảnh. Sau khi mà nói dứt lời, Đồng Khánh chẳng buồn nhìn Liên Mẫn mà đứng dậy thẳng đi một nước. Trông anh ta có vẻ vừa khinh người lại vừa ngang ngược. Liên Mẫn ngồi sụp xuống mặt đất, đến cả xương cốt cũng lạnh thấu xương. Đồng Khánh, Vi Gia Huệ, hai người bọn họ, cô ta không động chạm nổi người nào cả, đồng thời cô ta cũng tin rằng bọn họ sẽ làm gì đó. Vườn hoa nhỏ yên tĩnh, không một bóng người, rốt cuộc là Liên Mẫn cũng không cầm lòng nổi nữa. Cô ta quỳ sụp xuống mặt đất, khóc giống lên. Tại sao? Tại sao? Tại sao trong đầu cô ta cứ khăng khăng muốn cưới Cảnh Đêm Uy cho bằng được, như là bị quỷ bắt mất hồn? Tại sao cứ muốn làm dâu nhà giàu? Tại sao cô ta lại đi hao tốn công sức suốt 5 năm trời, cuối cùng lại gặp phải cái đồ điên? Thật là chớ trêu cho cái cuộc đời của cô ta. Liên Mẫn quỳ sụp xuống đất, khóc giống lên. Đến ý nghĩ muốn giết chết chính mình cũng nảy sinh trong đầu cô ta. Chỉ có điều là trong lúc phẫn nộ, cô ta cũng bắt đầu suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Bản năng của con người chính là như vậy. Cho dù là có sa vào nghịch cảnh, cũng phải tìm cách mà tự bảo vệ mình. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở dưới vườn hoa. Bây giờ cô chỉ muốn được ở bên cạnh Cảnh Đêm Uy mà thôi. Ân Thiên Thiên lặng lẽ chờ đợi bên ngoài cửa. Cô không hề để ý đến người đàn ông đang nhìn ngắm mình ở cách đó không xa. Ánh mắt anh ta rất đỗi dịu dàng và chan chứa tình yêu. Sau khi mà căn dặn hết mọi thứ, Đồng Khánh mới đi lên. Anh ta vẫn không đi tái khám. Anh ta thả bỏ thời gian nhìn ngắm cô nhiều hơn một chút, còn hơn là phải đi tái khám. Bây giờ cô không muốn gặp lại anh ta. Nói không chừng, đợi đến khi mà về đến nhà họ Cảnh, cô ấy sẽ ít bước ra, không phải thế hay sao? Dưới ánh dương, dung mạo của cô vẫn y như thế. Anh ta lại nhớ đến nụ cười của cô. Điếu thuốc giữa những ngón tay đã được châm, nhưng mà Đồng Khánh không rít một hơi nào. Anh ta chỉ để mặc cho nó cháy đến tàn lụi. Thiên Thiên của anh, rồi sẽ có một ngày cô ấy bước ra khỏi chiếc lồng của nhà họ Cảnh, trở về như lúc ban đầu. Nhưng việc anh ta phải làm bây giờ chỉ là chờ đợi trong sự im lặng mà thôi. Liên Mẫn sẽ đến nhà họ Cảnh. Trách nhiệm của cô ta chính là phải khống chế tình cảm của Cảnh Kim Uy và Ân Thiên Thiên. Chỉ cần hai người bọn họ ly hôn trước khi anh ta kịp làm hại Thiên Thiên, anh ta có thể thực hiện lời hứa của mình để cho Liên Mẫn đi. Nhưng nếu không được, vậy thì Liên Mẫn là ai? Anh ta không quen. Anh ta nhìn Ân Thiên Thiên với đôi mắt tối tăm, dường như là muốn nói với cô rằng: Thiên Thiên, em hãy chờ anh đưa em đi, đưa em bước vào thế giới của riêng anh. Chờ đợi dài đằng đẵng, Ân Thiên Thiên không biết đã đợi được bao lâu. Cô chỉ biết là chờ đợi Cảnh Đêm Uy cùng với Cảnh Thiên Ngọc hoàn thành xong một loạt các thủ tục. Vi Gia Huệ cũng chờ đợi trong sự im lặng như vậy. Ngoài cửa sổ, trời cũng đã nhuốm sắc chiều. Cô mặc một bộ quần áo mỏng manh, gió chiều thu khẽ thổi qua, khiến cho cô không khỏi giơ tay ôm chặt lấy thân mình. Lạch cạch, tiếng mở cửa khẽ vang lên. Ân Thiên Thiên là người đầu tiên định thần lại. Cô lập tức quay đầu nhìn sang phía phòng làm việc. Cảnh Liêm Uy đứng ở ngược sáng, giơ tay đẩy cửa ra, dáng dấp cao ráo, gương mặt thanh tú, không hề có chút gì là bệnh tật cả. Liêm Uy, Ân Thiên Thiên thì thào trong vô thức, âm thanh như thể xuất phát từ nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh. Khoảnh khắc này cô dường như quên mất lý do vì sao hôm nay mình phải đợi anh ở đây cả một ngày trời. Âm thanh vang lên khiến cho mọi người định thần lại. Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc cùng với Vi Gia Huệ nhanh chóng bước về phía trước. Vi Gia Huệ lao đến với vẻ vô cùng sốt sắng, thậm chí còn giơ tay đẩy xe lăn của Ân Thiên Thiên ra khỏi đám đông. Ân Thiên Thiên lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy nhưng lại không có sức để mà ngăn lại. Đột nhiên chiếc xe lăn vốn đang chuyển động bỗng chốc dừng lại. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp quay đầu lại thì liền ngửi thấy một mùi hương nam tính đặc trưng ở trên người Cảnh Đêm Uy. Khóe môi không khỏi cong lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như là nước. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh đang đứng ngay ở phía sau cô, thân ảnh vững vàng cao lớn, đôi tay rắn chắc níu chặt lấy xe lăn của cô, không để cho nó chệch bánh đi chỗ khác. Liêm Uy, sao rồi? Ông Bộ Dung nói thế nào? Vi Gia Huệ nhíu mày lại, liếc sang Ân Thiên Thiên với vẻ không quan tâm. Bà ta gấp gáp muốn biết câu trả lời, liền giơ tay túm chặt không buông cánh tay của Cảnh Liêm Uy ra rồi hỏi. Mau, mau nói cho mẹ biết con. Ông Mộ Dung nói như thế nào? Tình hình có nghiêm trọng không? Có khả năng cứu chữa hay không? Tuy nhiên lúc này Vi Gia Huệ có hỏi gì thì Cảnh Liêm Uy cũng không trả lời bà ta một câu nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Ân Thiên Thiên, giống như là bén rễ trên người cô vậy. Cảnh Liêm Bình quan sát tình huống ở trước mặt, lo lắng không thôi nên đành trực tiếp đi vào bên trong hỏi ông Mộ Dung. Cảnh Thiên Ngọc cũng vội vàng kéo Vi Gia Huệ đi theo. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, thế giới xung quanh của An Thiên Thiên và Cảnh Lâm Uy bỗng chốc trở nên yên ắng. Anh bước lên từ phía sau, giơ tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cau mày lại nói: "Sao lại lạnh thế này?" Dứt lời, Cảnh Thiên Uy liền cởi áo khoác của mình xuống, rồi khoác lên người của An Thiên Thiên, động tác tuy ngang ngược nhưng lại rất đối dịu dàng. Khi mà Cảnh Liêm Uy nắm lấy tay cô, trái tim của An Thiên Thiên bỗng chốc ấm áp hẳn lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía anh, đôi môi mím lại một hồi lâu cũng không dám lên tiếng. Cô có chút sợ hãi nhưng cũng đồng thời lưu luyến sự dịu dàng của anh. Cảnh Liêm Uy sửa sang lại quần áo cho cô, thấy cơ thể nhỏ bé đã được sưởi ấm bằng nhiệt độ vẫn còn vương trên quần áo của mình, liền nở nụ cười. Anh đứng dậy rồi từ từ đẩy xe lăn rời khỏi bệnh viện. Suốt dọc đường, An Thiên Thiên đều cố gắng kìm nén, không hỏi Cảnh Thiên Uy bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, ở bệnh viện Nam Tự còn gặp không ít người quen, mọi người đều mỉm cười chào hỏi bọn họ, còn trêu chọc bọn họ vài câu nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ có người lên tiếng hỏi thăm. "Ồ, bác sĩ Cảnh, mỗi năm bệnh viện đều có công tác kiểm tra định kỳ, anh vẫn là muốn kiểm tra nữa à?" "Đúng đấy, người có tiền đúng là không đến mức tùy hứng như vậy đâu." Có người trêu chọc hỏi han như vậy khiến cho An Thiên Thiên không khỏi lo lắng, sợ rằng bệnh tình của Cảnh Liêm Uy sẽ là truyền ra bên ngoài. Thế nhưng mà người đàn ông đứng ở sau lưng cô lại nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt lên vai của cô, âm thầm tiếp thêm sức mạnh cho cô, khẽ nói: "Tôi không làm kiểm tra tổng quát, tôi chỉ đến thăm phòng viện trưởng trò chuyện với mọi người thôi. Hôm nay tôi đến đây là để đổi thuốc cho vợ." "Tôi nói rồi mà, kiểm tra tổng quát lằng nhằng như thế, có ai lại thích đến mức thỉnh thoảng lại đến làm cơ chứ?" "Quả nhiên là tôi đoán trúng rồi, trọng điểm là vợ của bác sĩ Cảnh cơ mà." An Thiên Thiên gật đầu không nói gì, chân tay bị bó bột kia đã trở thành một lý do hợp tình hợp lý trong mắt mọi người. Thậm chí là ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không hề giấu giếm chuyện mình xuất hiện ở văn phòng của viện trưởng. Người khác có muốn đoán mò cũng không lần ra được manh mối, vậy nên là cô cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lần sau cũng không sợ mình nhỡ mồm nữa đâu nhỉ. Suốt dọc đường vừa đi vừa chào hỏi mọi người, An Thiên Thiên cũng cảm thấy bóng dáng của Cảnh Liêm Bình, Cảnh Thiên Ngọc cùng với Vi Gia Huệ xuất hiện. Khi mà đi ra khỏi bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy vươn tay bế An Thiên Thiên vào chiếc xe Land Rover của mình. Xe lăn thì đặt vào trong cốp rồi sau đó lái xe rời đi. Tuy nhiên là hướng đi lại không phải là nhà họ Cảnh mà là một nơi An Thiên Thiên không hề biết đến. Bầu không khí im ắng bao trùm trong xe, ai cũng không mở miệng nói chuyện. An Thiên Thiên làm công tác tư tưởng một lần nữa, cho đến khi cô đã bình tĩnh hơn được một chút thì chiếc Land Rover lại dừng lại. An Thiên Thiên nhìn ra bên ngoài mới phát hiện mình đang ở công viên của thành phố T. Lúc này đang là hoàng hôn, ánh chiều tà ấm áp lại thư thái. Hai bên đường có rất nhiều người qua lại, khung cảnh vô cùng đẹp đẽ lại hạnh phúc. "Thiên Thiên, chúng ta qua đây đi dạo một chút đi." Cảnh Liêm Uy khẽ nói, giọng điệu rất đỗi dịu dàng. An Thiên Thiên gật đầu, một lần nữa ngồi lên xe lăn rồi cùng với Cảnh Liêm Uy dạo bước dưới dáng đông trời chiều vô cùng xinh đẹp. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, mọi người ra về, đèn đường cũng trở nên ảm đạm và bắt đầu thê lương. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Cảnh Liêm Uy lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này, anh khẽ nói: "Thiên Thiên, em có hối hận khi ở bên anh không?" Cong khóe môi lên, bỗng nhiên giờ phút này cô nhận ra rằng thực sự bản thân cô không còn quá căng thẳng nữa. Cô vươn tay níu chặt lấy áo khoác của anh. "Hối hận sao? Em chỉ hối hận lúc biết anh là cậu ba nhà họ Cảnh. Còn kể từ khi đặt bước chân qua cánh cửa đó, em chưa từng hối hận thêm lần nào nữa." Nhớ lại lúc ấy, Ân Thiên Thiên nhát gan, sợ sệt đến thế nào, Cảnh Liêm Uy không khỏi bật cười. Anh cứ như thế, để cô dạo quanh, vòng quanh công viên. Không có phương hướng, không có mục đích, tất cả chỉ vì người bên cạnh mà bước đi. "Vậy hiện tại thì sao?" Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi. Khẽ đến mức không nghe ra được bất kỳ dao động nào trong câu nói. "Hiện tại cũng không hối hận, em thậm chí còn thấy hạnh phúc nữa. Hạnh phúc vì ngày đó không cẩn thận bắt gặp anh ở trên đường, rồi lại vì một chút không cẩn thận mà mang thai Nhan Hi." Ân Thiên Thiên dường như quay trở lại khoảnh khắc ngọt ngào ngày xưa ấy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. "Ừ, em nhớ rất rõ, lúc anh ở bên cạnh em, đáy lòng của em biết được cảm giác bình yên là như thế nào. Em tin rằng khắp thế gian này sẽ chẳng có ai mang lại cho em cái cảm xúc trọn vẹn như thế. Đây là tài sản quý giá nhất của đời em đó, anh có biết không?" Thoáng chốc, lời nói của cô đã trở nên dồn dập, từng câu từng chữ như đang tỏ tình với anh, thẳng thắn mà lại sâu sắc. Anh rũ mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn ở trước mặt, cô vẫn là đang bị thương, nhưng lại ở bên ngoài phòng làm việc của bệnh viện đợi anh cả một ngày trời mà không có lấy một câu oán thán. Không biết là đang nhớ đến chuyện gì, khóe môi của Anh Thiên Thiên cong lên, tạo thành nụ cười rực rỡ. Cô khẽ nói, em cảm thấy là em sẽ là phải tích góp vận may cả một đời rồi mới có thể gặp được anh. Anh có biết không, khi mà em rung động với anh, em nghĩ là mình mắc bệnh nan y mà bệnh này chỉ có bác sĩ Cảnh mới có thể chữa khỏi. Em thích công việc của anh, thích cái gương mặt này của anh, thích cơ thể của anh, thích cách mà anh giải quyết mọi việc, thích cách anh dùng đôi tay nâng niu che chở cho em. Ân Thiên Thiên khẽ nói, từng câu từng chữ nói nồng cháy yêu thương, theo gió bay rồi len lỏi vào cánh tay anh, trái tim anh, xương tủy của anh, từng chút một ăn mòn mọi thứ nơi anh, không thể nào tránh khỏi. Có nhiều khi em không biết mình thích anh ở điểm gì, nhưng để mà em nói ra, em lại nói được rất rất nhiều. Em thích tất cả mọi thứ của anh, thậm chí là cả cái cách mà anh bước đi, mùi hương ở trên cơ thể anh, quần áo của anh mặc, tất cả mọi thứ đó, em đều thích hết, kể cả căn bệnh hiện giờ của anh, em cũng thích nữa. Đôi mắt đen láy nhìn vòng qua hồ nước êm ả ở phía xa, cho dù là có ánh đèn bao quanh, nhưng ở phía ấy cũng chỉ hiện lên một mảnh đen kịt, thế nhưng nó cũng đủ khiến cho Cảnh Liêm Uy nhìn rõ nét mặt của cô. Bỗng nhiên, trong giây phút đó, trái tim của Ân Thiên Thiên liền trở nên căng thẳng. Những lời của Ân Thiên Thiên như là lời đang tỏ tình, nhưng cũng lại giống như một lời từ biệt. Đôi bàn tay bỏng rát nắm chặt lấy tay vịn xe lăn. Đột nhiên, anh cảm thấy sợ hãi, sợ tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng của anh. Nhưng đồng thời, anh lại vui mừng với sự lựa chọn của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy khẽ nói, Cảnh Liêm Uy, nếu như lần này anh muốn đuổi em đi, vậy thì em sẽ đi. Và em cũng sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Đúng vậy, sẽ là không quay trở về nữa. Ai có thể không ngăn cản quyết định này của cô? Nếu như mà Cảnh Liêm Uy chỉ còn lại duy nhất một con đường để mà đi, vậy thì cô sẽ đồng hành cùng với anh trên con đường đó, cho dù là trời quang mây tạnh hay mịt mù mưa giông. Anh là chồng của cô là vợ của anh. Đời này, dù sống hay chết, bọn họ đã định sẵn là sẽ ở bên nhau. Cảnh Liêm Uy sửng sốt trong giây lát. Anh như hiểu lại như không hiểu ý cô. Anh chỉ đại khái cho rằng cô nói chẳng qua là rời anh ra mà thôi, còn những chuyện quá sức tồi tệ khác trước giờ anh không dám nghĩ tới. Cảnh Liêm Uy khẽ thở phào một hơi, anh cúi người xuống ở trước mặt Ân Thiên Thiên, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi khẽ nói, Ân Thiên Thiên, nếu như cả đời này anh phải ôm lấy căn bệnh này mà sống, thỉnh thoảng anh lại phải đến viện khám định kỳ, không thể tiếp tục làm công việc mà em thích, không thể giữ gương mặt mà em thích, không thể giữ vóc dáng mà em thích, thậm chí từ nay về sau không còn là Cảnh Liêm Uy mà em thích nữa, em cũng bằng lòng như vậy sao? Lời nói nhẹ nhàng len lỏi vào trong gió, len lỏi vào trong trái tim của cả hai người. Ân Thiên Thiên cong môi, vành mắt ẩm ướt, cuối cùng cũng là đoán đúng rồi. Lý do mà đám người Cảnh Liêm Bình không đuổi theo, lý do mà Cảnh Liêm Uy mãi không lên tiếng. Yết hầu khẽ động, Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên rồi nói tiếp, anh sau này có lẽ sẽ không thể kiểm soát được tâm trạng, có thể sẽ là lớn tiếng quát mắng em, thậm chí là còn có thể động tay động chân với em nữa. Em cũng sẽ ở bên cạnh anh sao? Ân Thiên Thiên không trả lời, chỉ mỉm cười rồi giơ tay ôm lấy anh, khẽ nói, Cảnh Liêm Uy, lúc mới cưới anh đã nói rồi mà, em là người phụ nữ của anh, trên người có mang theo ký hiệu của anh, có tên ở trên sổ hộ khẩu của anh, hơn nữa nhà họ Cảnh cũng không có lề lói ly hôn đúng không? Trước kia dù có khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng không có ly hôn. Vậy tại sao bây giờ lại bị một thứ vô hình làm cho sụp đổ chứ? Em không quan tâm anh là ai, chỉ cần là chính anh, là người đàn ông mà em muốn gắn bó cả đời này. Ân Thiên Thiên khẽ nói, nước mắt lan dài trên mặt. Bệnh tình của Cảnh Liêm Uy rất nghiêm trọng đến mức này hay sao? Ngừng một lát, Ân Thiên Thiên lại nói tiếp. Cảnh Liêm Uy, để em ở bên cạnh anh đi, anh cũng ở bên cạnh em được không? Hai người đối mặt vào nhau, trên mặt chất chứa yêu thương vô hạn, nhưng ánh lên vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Hồi lâu sau, Cảnh Liêm Uy rốt cuộc cũng gật đầu. Tương lai của bọn họ, ai cũng không biết được rồi sẽ ra sao. Tại Bệnh viện Nam Tự, phía bên trong căn phòng làm việc của viện trưởng tọa lạc ở trên tầng cao nhất, Vi Gia Huệ, Cảnh Liêm Bình cùng với Cảnh Thiên Ngọc đang bị đóng băng ở một chỗ, một hồi lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì. Bệnh tình của Cảnh Liêm Uy rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức có thể cũng hoàn toàn không có cách nào kiểm soát. Hiện giờ tôi chỉ có một đề nghị thế này, đó là cách ly Cảnh Thiên Uy, sau đó tập hợp tất cả các chuyên gia lại để mà tiến hành hội chuẩn. Nếu không thì không một ai có thể chắc chắn được gì. Chưa biết chừng, ngày mai, nhà họ Cảnh sẽ là chẳng còn sự tồn tại của cậu ba nữa. Lời của ông Mộ Dung nói vẫn là còn văng vẳng bên tai, khiến cho Vi Gia Huệ khóc đến mức không còn nước mắt nữa. Lồng ngực của Cảnh Liêm Bình phập phồng dữ dội, anh ta không tin. Nhưng lời nói vẫn là còn động lại bên tai. Cảnh Thiên Ngọc cắn chặt môi, không để bật ra tiếng khóc. Về phía bệnh viện, hiện giờ tất cả các công tác của Cảnh Liêm Uy ở khoa ngoại sẽ là dừng lại vô thời hạn. Trong khoảng thời gian này, tôi hy vọng mọi người có thể chú ý mọi hành động cùng với lời nói của cậu ấy, cố gắng hết sức không được kích động cậu ấy. Nói thật, cho đến hiện giờ, cậu ấy còn có thể kiểm soát được tâm trạng của mình đã là một kỳ tích. Ai cũng không thể đảm bảo được là lần sau khả năng kiềm chế của cậu ấy có còn được như thế này nữa hay không. Từng câu từng chữ một đâm vào tim bọn họ, khiến cho bọn họ hồi lâu cũng không thể nào mà động đậy nổi. Cảnh Liêm Uy, rõ ràng nhìn anh vẫn rất khỏe mạnh, không khác người bình thường là bao nhiêu. Anh vẫn còn có thể chào hỏi mọi người xung quanh, vẫn mỉm cười trò chuyện, vẫn còn là có thể che chở cho Ân Thiên Thiên, vẫn còn minh mẫn sắp xếp mọi thói quen sinh hoạt cho Cảnh Nhan Hy. Thậm chí là ở nhà cũng không có bất kỳ cái hành động khác thường nào, mà tại sao lại rơi vào tình cảnh này rồi? Cảnh Liêm Uy mắc bệnh này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ngay từ đầu phát hiện bệnh, đáng lẽ ra cậu ấy nên đến bệnh viện điều trị. Cứ trì hoãn đến tận bây giờ mới đến là hết sức sai lầm. Hy vọng giai đoạn điều trị này vẫn còn có thể tìm được những hướng đi tốt. Vi Gia Huệ ngả người trên sofa, hoàn toàn không muốn tin vào những lời này, nhưng bà ta lại không thể tin được. Ngay từ nhỏ, Cảnh Liêm Uy đã là lý trí một cách đáng sợ, thậm chí còn đánh Đồng Khánh đến mức phải đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu như không phải bối cảnh của nhà họ Đồng hùng hậu tạo ra được một loạt bác sĩ giỏi, thì làm sao hắn ta có thể lành lặn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt như vậy được chứ? Trước khi rời đi, sắc mặt của Mộ Dung không mấy khả quan, nhưng rốt cuộc vẫn là nhắc nhở một câu. Tôi thấy trong khoảng thời gian này, mọi người nên sắp xếp một vài nhân viên y tá trong nhà họ Cảnh đi, đề phòng bất trắc. Ngay khi nói xong, một người sống không quá nửa đời người như là Mộ Dung dường như có thể nhìn trước được cuộc sống không mấy bình yên của nhà họ Cảnh sau này. Cảnh Thiên Bình cùng với Cảnh Thiên Ngọc hồi lâu sau cũng không có thể bình tĩnh lại được. Cả hai thất thần đứng yên tại chỗ, Vi Gia Huệ nhắm nghiền hai mắt, bất lực cắn chặt môi. Còn chưa kịp mở mắt ra thì ngay sau đó, Cảnh Liêm Bình đã lao ra bên ngoài. Không ai biết được là anh ta định đi đâu. Một lúc lâu sau, Cảnh Thiên Ngọc mới giơ tay, dìu Vi Gia Huệ đi ra bên ngoài bệnh viện. Hai người không ai nói một câu nào. Vừa đi đến cổng bệnh viện, liền trông thấy một chiếc Land Rover quen thuộc đỗ ngay ở trước mặt, mà sắc mặt của người đàn ông đứng ở bên cạnh xe không quá tốt. Nhưng mà khi nhìn thấy bọn họ vẫn là cố gắng bày ra cái trạng thái bình tĩnh. Bác gái, Tiểu Ngọc. Trình Thiên Kiều im lặng vài giây rồi thấp giọng gọi một tiếng. Bác gái. Mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng anh ta biết tình hình hiện tại hoàn toàn không cho phép anh ta đi sai dù chỉ là nửa bước nào. Cháu đưa hai người về nhà nhé. Nãy Cảnh Liêm Bình mới vừa gọi điện cho cháu. Hiện giờ đầu óc của Vi Gia Huệ vô cùng rối bời. Hoàn toàn không quan tâm xem đây là xe của ai. Nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc thì lại không hề thoải mái khi mà nhìn thấy Trình Thiên Kiều sau khoảng thời gian dài không gặp mặt. Cô vẫn còn nhớ, ngày Trương Thế Anh cầu hôn, có người đã chính miệng nói cho cô chân tướng sự việc. Trình Thiên Kiều không cho Cảnh Thiên Ngọc có cơ hội hối hận, vội vàng xoay người mở cửa xe cho bọn họ, ai nấy đều im lặng ngồi lên xe. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, nhưng cũng không có ai lên tiếng nói chuyện. Trình Thiên Kiều thi thoảng lại nhìn Cảnh Thiên Ngọc qua gương chiếu hậu, cổ họng cũng không thoải mái mà động đậy. Từ đầu đến giờ, cô có vẻ như đang khó chịu. Cô đang giận sao? Đang oán trách anh sao? Khoảng thời gian này cũng không đến tìm anh. Có phải là trong lòng cô đang ghét anh lắm đúng không? Trình Thiên Kiều không biết nhà họ Cảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết được là xét theo tình hình hiện tại, chuyện nhà họ Cảnh không hề dễ giải quyết. Vậy nên suốt dọc đường, anh cũng không có dám tùy ý mở miệng. Cuối cùng cũng lái xe đến cổng nhà họ Cảnh. Cảnh Nguyên Phước đã sớm đợi sẵn ở đó, thấy Vi Gia Huệ bước xuống xe, liền kéo bà ta đi vào bên trong. Dường như là không nhìn thấy Trình Thiên Kiều vậy. Lúc này Trình Thiên Kiều cũng không có thời gian xem xét thái độ của Cảnh Nguyên Phước. Thấy Cảnh Thiên Ngọc chuẩn bị rời đi, anh ta liền vội vàng bước lên, níu lấy cổ tay cô. Cảnh Thiên Ngọc vốn đang nghĩ đến chuyện của Cảnh Liêm Uy, không chú ý, không cẩn thận mà lao thẳng vào trong lòng anh. Khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn anh, cả thế giới bỗng dưng như ngưng đọng lại. Cánh tay mạnh mẽ của Trình Thiên Kiều ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai thon thả của Cảnh Thiên Ngọc. Anh tham lam hít hà hương thơm thuộc về một mình cô đang lan tỏa trong không khí, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô ở trong lòng mình, thậm chí mải miết nhìn cô, tựa như có thể duy trì mãi một tư thế này cho đến lúc trời đất tàn phai. Đã bao lâu rồi bọn họ không gặp nhau, có lẽ là không gặp mặt từ lần trước cho đến tận bây giờ. Hóa ra thành phố Tê lại nhỏ bé đến như thế, nhỏ đến mức bọn họ có thể vô tình gặp gỡ nhau. Nhưng rồi ngược lại, thành phố Tê cũng rộng lớn biết bao nhiêu, lớn đến mức cả đời này cũng chưa có cơ hội mà gặp lại. Tiểu Ngọc, Trình Thiên Kiều khẽ gọi một tiếng, giọng nói chất chứa vô vàn nhớ thương. Cảnh Thiên Ngọc định thần lại, muốn vùng thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô không đáp lời cũng không có hành động nào khác, vô cùng bất lực. Tiểu Ngọc, Trình Thiên Kiều bỗng chốc căng thẳng, thấy cô không định rời đi nữa thì từ từ mới bình tĩnh lại, sau đó cuống cuồng giải thích. Sau hôm ấy, anh bị điều ra nước ngoài, tham gia vào một vụ án, anh cứ nghĩ là em kết hôn cùng với Trương Thế Anh rồi. Trình Thiên Kiều vội vàng giải thích, trước mặt cô, anh luôn bày ra cái dáng vẻ là một đứa trẻ lớn đầu, tay chân luống cuống không biết để đâu. Nhìn đôi tay buông thõng ở bên người cô, Trình Thiên Kiều say đắm, hướng ánh mắt về cô rồi khẽ nói, Tiểu Ngọc, anh cứ nghĩ là em đã kết hôn với người đàn ông khác rồi, cho nên là trong khoảng thời gian vừa qua, không liên lạc lại gì với em. Mãi cho đến vừa nãy mới nhận được điện thoại từ Cảnh Liêm Uy, anh liền vội vàng đến đây. Tiểu Ngọc, Cảnh Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt lấp lánh những giọt lệ. Có thể là do đã lâu rồi không gặp anh, cũng có thể là do thấy anh nhắc đến tên người đàn ông kia. Cảnh Liêm Uy, em trai của cô, người em trai dù có lâm vào tình cảnh này rồi vẫn lo nghĩ cho cô đến thế. Trình Thiên Kiều gom hết dũng khí, bước về phía trước một bước, vươn tay khẽ chạm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Thấy cô không có tránh né, trong lòng anh liền vui vẻ hẳn lên. Anh nhìn thẳng vào đôi bàn tay của cô. Tiểu Ngọc, nếu như không nắm lấy tay em, anh thật sự không biết tay của mình sẽ phải những gì. Vừa dứt lời, cả người của Trình Thiên Kiều suýt chút nữa thì không đứng vững. Cơ thể của anh run lên, do có một lực nào đấy bất ngờ ập đến. Gương mặt anh Tuấn vô cùng ngạc nhiên, nhưng cơ thể lại như một phản ứng không điều kiện, mà đưa tay lên ôm chặt lấy người con gái, bất chợt lao vào trong lòng anh. Cảnh Thiên Ngọc vùi mình vào trong vòng tay của Trình Thiên Kiều. Cô đau khổ mà khóc nấc lên. Cơ thể nhỏ bé run rẩy bật khóc như thể bầu trời sắp sập xuống. Cô thương cho chính mình, thương cho Trình Thiên Kiều, nhưng hơn cả là thương cho người tên là Cảnh Liêm Uy kia nữa. Em trai của cô, em cô, tại sao kết quả lại kiểm tra thành ra như thế này? Trình Thiên Kiều không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cũng đoán được rằng tâm trạng hiện giờ của Cảnh Thiên Ngọc là không ổn định. Anh lại vội vàng giơ tay vỗ về vào lưng cô, để mặc cho nước mắt của cô thấm đẫm vào vạt áo trước ngực mình, rồi đau lòng mà an ủi chính cô. Dần dần, Cảnh Thiên Ngọc khóc ra thành tiếng, cả người vô cùng khó chịu, vươn tay níu chặt lấy áo của Trình Thiên Kiều, thậm chí còn khóc nấc lên, hoàn toàn không nói được một câu nào. Cô thế này khiến cho Trình Thiên Kiều cảm thấy sợ hãi. Anh cho rằng sự giấu giếm của mình khiến cho cô đau lòng như hiện giờ, liền giơ tay đẩy cô ra, rồi an ủi cô một phen. Nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc lại không muốn tách ra. Trình Thiên Kiều khẽ dùng sức, nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc lại nhắm chặt lấy vạt áo trước ngực của anh không chịu buông ra, kể cả hai cánh tay có duỗi thẳng ra rồi cũng không chịu nhìn thẳng vào anh. Cảnh Nguyên Phước từ trong nhà bước ra, đúng lúc trông thấy cảnh tượng này, suy nghĩ đầu tiên chính là Trình Thiên Kiều đang sức ép buộc Cảnh Thiên Ngọc rồi bị cô từ chối. Ông ta không nói lời nào, cơn ấm ức tích tụ ở trong lòng vì chuyện của Cảnh Liêm Uy đã bừng lên. Ông ta bước lại gần, giằng lấy cái chổi quét nhà từ tay của bác gái giúp việc rồi đập lên lưng của Trình Thiên Kiều. Cái tên khốn khiếp này, cậu còn định giở trò gì trước cửa nhà tôi nữa đây? Cảnh Nguyên Phước hoàn toàn không ngờ là lá gan của Trình Thiên Kiều lại lớn đến vậy. Trong lúc nhất thời cơn giận bộc phát, đồng thời cũng hận bản thân mình đã nhìn nhầm người. Khi mà lửa giận bùng lên thì làm gì biết phân nặng phân nhẹ được nữa, cũng không nghe bất kỳ ai giải thích, liền trực tiếp ra tay đánh người. Ông ta kéo hai người ra, sau đó giơ tay túm chặt lấy áo của Trình Thiên Kiều, không cho anh ta chạy trốn, lấy chổi đập cho anh ta hết lượt này đến lượt khác. Cậu dám bắt nạt con gái của Cảnh Nguyên Phước tao sao? Tên nhóc thối tha này, tao nói cho mày biết, nếu như cậu dám bắt nạt con gái tao lần nữa, tao sẽ khiến cho mày cả đời này không có cơ hội làm đàn ông nữa, nghe chưa? À, từng tiếng thét kêu gào vang lên, Trình Thiên Kiều không dưng lại bị người khác đánh. Theo bản năng liền định đánh trả, nhưng mà còn chưa kịp ra tay, quay đầu lại liền trông thấy bác hai cầm vũ khí ở trong tay, nên đành phải ôm lấy đầu chống đỡ, ngay cả một câu cũng nói không xong. À, đau đau đau. Đau à, còn biết đau à? Tên nhóc thối tha, hôm nay ta đánh chết cậu, dám bắt nạt con gái Cảnh Nguyên Phước ta này. Hôm nay tao sẽ khiến cho cậu phải hối hận vì không biết trân trọng con bé. Nói xong, Cảnh Nguyên Phước liền giơ chổi lên, đánh tới tấp. Mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn thấy, cũng đều sửng sốt. Cảnh Thiên Ngọc bỗng dưng bị ai đó kéo mạnh sang một bên. Cô vẫn còn đang trong trạng thái nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nấc, không nói ra được thành câu. Đợi đến khi mà cô định thần lại thì Trình Thiên Kiều đã là bị đánh mấy gậy liền, cúi người gập xuống cũng không dám tránh, đành phải cam chịu hứng đòn. Ông chủ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ông chủ, xin bớt giận, xin bớt giận. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng đều lần lượt khuyên ngăn, nhưng không có một ai dám bước lên phía trước ngăn cản cả. Những người làm việc ở trong nhà họ Cảnh đều là những người làm ăn lâu năm, bọn họ biết rất rõ mọi chuyện ở nhà họ Cảnh, cũng biết rất rõ tình hình của Cảnh Thiên Ngọc với Cảnh Liêm Uy. Lúc này, lợi dụng Trình Thiên Kiều để mà hạ hỏa cũng là một biện pháp hay, bởi vậy nên là từ đầu đến cuối đều khá là thờ ơ. Ba, con sai rồi, con sai rồi, con không dám nữa đâu. Trình Thiên Kiều bị đánh đến mức thẳng thừng, anh cũng không thèm để ý nữa, dứt khoát mở miệng, nhận lỗi. Một tiếng gọi ba này nói ra là vô cùng thuận miệng. Con sai rồi, ba. Những tiếng cầu xin tha thứ này đã làm cho Cảnh Thiên Ngọc lấy lại được một chút lý trí, nhưng vẫn là chưa đủ để có thể lập tức tiến lên. Cha, con sai rồi. Con sẽ là không bao giờ bắt nạt Ngọc nữa. Con sai rồi. Trình Thiên Kiều cam tâm tình nguyện bị đánh. Dưới cây gậy, thỉnh thoảng anh ta sẽ là ngước mắt, nhìn Cảnh Thiên Ngọc ngơ ngác, đang đứng ở một bên, ánh mắt đầy trìu mến. Anh ta nghĩ, nếu bị ăn một đòn, một trận, mà có thể lấy lại được vợ mình, thì đừng có nói là một, mà 10 trận anh ta cũng chịu. Thằng nhóc thối tha, ai là ba của cậu? Thằng nhóc thối, cha của cậu không có ở đây, cho dù là ông ta có ở đây, hôm nay tôi cũng sẽ đánh chết cậu. Cảnh Nguyên Phước thở hổn hển đánh anh ta, cũng không phải nói rằng nhờ trận đòn này với Trình Thiên Kiều mà những cảm xúc phải kiềm chế bấy lâu nay đã được giải tỏa không ít. Ông nói, đồ khốn, con gái của Cảnh Nguyên Phước tôi là để cho cậu trà đạp sao? Hôm nay ông đây cũng sẽ trà đạp cho cậu một trận. Đau đau đau. Trình Thiên Kiều bị đánh đến nỗi chỉ biết nhận lỗi kêu đau, mặt mày nhăn nhó, nhưng mà vẫn là đứng đấy mặc cho ông đánh. Còn sợ nếu mà anh ta chạy lung tung sẽ là khiến cho Cảnh Nguyên Phước mệt mỏi. Muốn cưới con gái của người ta thì phải làm sao có lý một chút, đúng không? Cha, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Nghe những lời của Trình Thiên Kiều, Cảnh Thiên Ngọc dần dần ngừng khóc, ý nghĩ nhìn anh ta bị đánh cho hả giận cũng từ từ biến mất. Nhìn Cảnh Nguyên Phước vung gậy xuống, cô dần dần cảm thấy đau khổ. Không lâu sau, cô vội vàng tiến lên về phía trước, kéo cha mình, hít hà ở mũi nói, cha, cha đừng đánh nữa. Chổi trong tay đã biến mất đi đâu, giờ phút này chỉ còn cây gậy. Lúc này Cảnh Thiên Ngọc nắm chặt lại, càng khiến cho ông không thoải mái. Ông tức giận nhìn Cảnh Thiên Ngọc, đây là lần đầu tiên ông ta mắng cô nói, con đấy, đây là cách con dạy hư cậu ta đó. Chính là vì thế nên cậu ta mới vô lương tâm với con như vậy đấy. Cứng rắn một chút đi con, là con gái phải biết làm giá chứ, phải có giá một chút đi chứ. Xinh như vậy cơ mà, tại sao con lại như là cái đồ bỏ đi cho không người ta vậy, để người ta khinh cho. Lời nói ấy nặng nề, nhưng trong lòng của Cảnh Thiên Ngọc vẫn là cảm thấy không thoải mái. Trình Thiên Kiều ngừng bị đánh, thấy cô dâu của mình bị dạy dỗ ngay lập tức, cảm thấy xót xa. Anh đưa tay kéo cô ra phía sau mình bảo vệ, nhanh chóng nói với Cảnh Nguyên Phước, cha, chuyện này không thể trách Ngọc, tất cả đều là lỗi của con, là con mù quáng, con xấu xa, con ngu ngốc, con khờ khạo, con không biết trân trọng cô ấy, tất cả đều là lỗi của con, đừng trách cô ấy, cha biết mà, cô ấy vẫn là luôn quan tâm nhất đến gia đình mình. Nghe những lời của Trình Thiên Kiều, Cảnh Nguyên Phước hừ lạnh nghiêm khắc, hoàn toàn không để ý đến anh mà kéo Cảnh Thiên Ngọc về lại, nhưng mà Trình Thiên Kiều hoàn toàn không muốn. Anh ta chặn cơ thể của mình trước cô, cười nói, cha đừng cằn nhằn với cô ấy nữa, sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô ấy là bị con lừa, bị con yêu, bị con bám lấy, nếu không yêu cô ấy thì có lẽ cô ấy đã là cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất cuộc đời của nhà họ Cảnh, nhưng mà ai ngờ lại gặp phải một kẻ khốn nạn như con. Cha bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Vừa nói, Trình Thiên Kiều thậm chí còn đưa tay ra để mà chạm vào Cảnh Nguyên Phước, nhưng ông đã tránh né. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở phía sau, nhìn bộ dạng đột nhiên đáng yêu lạ lùng của anh ta, ánh mắt rất kinh ngạc, nhất là nghe xong lời tỏ tình đó. Trong lòng cô gần như là toàn mật ngọt. Anh ta nói, anh ta yêu cô, phải không? Anh ta yêu cô mới vô cớ bắt nạt cô như vậy. Tên xấu xa, nhưng mà phải làm thế nào đây? Cô cũng yêu tên xấu xa này mất rồi. Trình Thiên Kiều bây giờ chỉ muốn an ủi Cảnh Nguyên Phước, còn không biết xấu hổ mà ngay lập tức đi đến gần ông, nắm lấy cây gậy đang giơ lên. Cha, hay là cha đánh con thêm hai gậy nữa, để cho cha bình tĩnh lại đi. Cảnh Nguyên Phước nhìn bộ dạng nịnh nọt đó thì thấy chán ghét, nhưng trông thấy dáng vẻ nhỏ bé vui vẻ của con gái phía sau, rốt cuộc cũng xoay người đi vào trong nhà, kẻo lại bị nội thương. Ây, ông ta mắc nợ đứa con gái này cái gì vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 105 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.